Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mạt thế. Chương 22:22, lạnh tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này điện thoại của Tĩnh mẹ lại vang lên, là Tôn Mỹ Mỹ gọi điện tới bà ta. Biết Tĩnh mẹ đang còn thiếu 10 vạn nên liền năn nỉ Tĩnh mẹ bán cho bà ta chiếc xe, tiền có thể chuyển ngay. Tĩnh Xu biết liền muốn tức giận rồi, xem ra con trai của Tôn Thúc cùng Tô Mỹ Mỹ là thông đồng với nhau. Bằng không thì làm sao mà bên kia vừa gọi điện thoại hẹn lại ngay trả tiền xong thì bên này Tôn Mỹ Mỹ liền gọi điện thoại tới. Muốn nói ở trong này không có quỷ thì Tĩnh Xu không tin, nếu không phải là không có chứng cứ, Tĩnh Xu liền thọc ra đổi cẩu nam nữ này. Em gái, tình huống của chiếc xe em cũng biết, mua mới là 29 vạn, đi 3 năm, 8.000 km, chị đời rất cẩn thận, bên ngoài không hề bị xây sát gì, bán ra 20 vạn là không thành vấn đề. Hiện tại chị đang cần tiền gấp nên tiện nghi bán cho em 16 vạn đi. Chị, chúng ta là chị em thật sự không có nhiều tiền như vậy, chỉ có 10 vạn, chị không phải là thiếu 10 vạn sao? Như vậy là vừa vặn, chờ khi Tĩnh Xu kiếm tiền lại cho chị mua xe mới. Tĩnh Xu vừa nghe đã nóng nảy, bà ta là đang mua đồ ăn sao? Trực tiếp mặc cả bớt đi một nửa, tâm quá đen tối rồi. Tô Mỹ Mỹ nguyên lại lúc ở mặt thế không hề đam gia đình cô coi là người nhà. Mẹ, biệt thự còn đang sửa sang lại, cũng phải cần đến 10 mấy vạn đó, nếu không thì bán xe của ba trước đi, dì nhỏ dù sao cũng không đủ tiền mua xe của mẹ. Tĩnh Xu chạy nhanh qua nhắc nhở mẹ mình, xe cũng không cần phải bán gấp cho Tô Mỹ Mỹ như vậy, quả thật là không biết xấu hổ. Tĩnh mẹ cũng tỏ vẻ 10 vạn quá ít, chủ yếu là vì do cần tiền gấp, cùng đường. Bằng không bán xe làm gì. Tiếp theo đây thì Tĩnh Xu càng mới kiến thức đến Tô Mỹ Mỹ có da mặt dày bao nhiêu. Đúng là không biết xấu hổ, bà ta lại còn khóc nháo. Đại ca kết hôn có ba mẹ chống lưng, chị kết hôn có anh cả. Ba mẹ cùng nhau chuẩn bị của hồi môn. Đến khi em đi kết hôn thì ba mẹ mất, tiền của để lại cho anh cả. Em cái gì cũng đều không có. Ông trời bất công a, hỏi chị gái cái y chi che, hơn nữa là muốn bỏ tiền ra mua. Vậy mà chị gái lại mặc kệ sống chết của em gái a, bà ta khóc làm cho gân xanh sủa. Tĩnh mẹ cũng giật giật, một lời nói này làm cho trong lòng cũng chậm rãi lạnh lẽo. Bà chưa bao giờ biết mình trả giá nhiều như vậy, nhưng trong lòng của em gái mình lại là người như vậy. Xe cho ngươi, coi như của hồi môn của ba mẹ cho ngươi. Ba mẹ đi rồi, mấy anh em chúng ta tốt thì tụ tập, không tốt thì giải tán đi. Tĩnh mẹ nói ra thực là thương tâm, thật sự đưa em. Tô Mỹ Mỹ biết Tĩnh mẹ sinh khí, nhưng Tĩnh mẹ tính tình mềm quá, chỉ phát giận mấy ngày là lại trở lại như cũ không phải sao. Đúng, Tĩnh mẹ lúc nãy là thương tâm, hiện tại là thất vọng. Nghe được câu trả lời không mang theo chút cảm tình nào của Tĩnh mẹ, Tô Mỹ Mỹ bây giờ mới ý thức được có điểm hỏng rồi, lập tức nói lời vớt vát. Sao có thể để chị bị thiệt được, em lấy ra tiền riêng nữa, 12 vạn để mua xe của chị. Tốt, Tĩnh mẹ nhắm mắt. Coi như là cấp cho Tô Mỹ Mỹ của hồi môn, từ nay về sau hai người coi như không còn thiếu nợ gì nhau nữa. Tô Mỹ Mỹ chỉ lo hưng phấn, căn bản không để ý Tĩnh mẹ, lập tức liền kêu Tĩnh mẹ nhanh chóng làm thủ tục chuyển xe, bên kia liền đem tiền chuyển cho Tĩnh Xu, tốc độ cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mỹ Mỹ căn bản không thể tưởng tượng được, bà ta dùng mọi sức lực để mua rẻ xe của chị mình. Đắc tội chị mình nhưng mua xe lại là cho tiểu tam dùng, không thể biết được bà ta sẽ có ngày bị Trương Trung Dũng lấy cớ mang xe cho tiểu tam. Mấy tháng sau bà ta nhìn thấy tiểu tam lái xe liền tức đến hộc máu. Chúng ta đây liền đi ra ngoài xử lý thủ tục sang tên, Tĩnh Xu con cầm tiền trực tiếp đi ký hợp đồng đi. Tĩnh bà sắc mặt không tốt lắm, đau lòng an ủi Tĩnh mẹ. Xe tuy rằng tiện nghi bán đi, nhưng Tĩnh mẹ đã chết tâm đối với Tô Mỹ Mỹ. 12 vạn này mang ra mua vật tự, so sánh với bảo mã. BMW, kia mấy tháng sau không đáng một đồng, vậy thì ai bị thiệt còn không biết được đâu. Cách Trương.